Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, Gohan biến thân. Piccolo nói không sai, Son Gohan khẽ gật đầu, vị này đúng là ở tại thần Kaio giới thần Kaio Tân. Ở trên lôi đài cái vị kia là tùy tòng của hắn Kibito. Thần Kaio khẽ run lên. Liền thần Kaio ngoại giới đều có rất ít người biết, thậm chí ngay cả giới vương cũng chỉ là mơ hồ biết, tựa hồ đang đại giới vương bên trên còn có một cái thần Kaio, huống chi thần Kaio giới các loại. Chờ, kỹ lưỡng hơn chuyện, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Son Gohan. Liền thần Kaio giới tồn tại, Kibito là ta tùy tùng, hai chuyện này đều biết, ngươi quả nhiên cái gì cũng biết. Như vậy cái gì là thần Kaio? Vì đen kêu lên, cái này cái thế giới là có thần linh tiến hành thống trị. Piccolo giải thích, liền giống như chúng ta địa cầu, thì có địa cầu chi thần đang tiến hành quản lý. Bằng không địa cầu đã sớm hủy diệt rất nhiều lần, cũng không khả năng phát triển được tốt như vậy. Hôm nay địa cầu thiên thần là đan đi, những thứ này về sau ngươi hỏi Gohan thì biết rõ. Địa cầu thiên thần, vì đen xinh đẹp đại con mắt dường như lóe ánh sáng. Vì đen, kỳ thực Piccolo trước đây liền là địa cầu thiên thần. Son Gohan cười nói, a, vì đen có chút kinh ngạc quan sát Piccolo. Piccolo mặt lạnh nói ra, toàn bộ vũ trụ cũng có thần linh quản lý. Quản lý toàn bộ Bắc Ngân Hà hệ gọi Bắc Giới Vương. Tương ứng cũng có quản lý Nam Giải Ngân Hà, Đông Giải Ngân Hà, Tây Ngân Hà hệ Nam Giới Vương, Đông Giới Vương, Tây Giới Vương, mà ở cái này bốn đại giới vương bên trên còn có Đại Giới Vương. Đại Giới Vương bên trên có một cao hơn thần linh, đó chính là thần Kaio, nghe nói là toàn bộ vũ trụ đẳng cấp cao nhất thần linh. Cao nhất thần linh, Krillin, Vegeta, số 18 đều rất kinh ngạc. Ta từng nghe giới vương nói qua thần Kaio, lẽ nào ngươi thật đúng là? Son Goku tò mò nhìn thần Kaio. Piccolo, làm phiền ngươi để Gohan biến thân thành Super Saiyan A. Thần Kaio nói rằng, Piccolo khẽ gật đầu, dùng liền nhau hắn đặc thù năng lực hướng Gohan truyền tín hiệu lại. Son Gohan trong lòng có chút cảm khái. Tuy là Son Goku bây giờ còn không cách nào biến thân thành Super Saiyan, nhưng là Son Goten có thể đơn giản biến thân, Son Gohan cũng có thể biến thân, cho nên cùng nguyên bản lịch sử giống nhau. Gohan từng là bất bình dùm, bắt đạo tặc biến thân thành tóc vàng chiến sĩ, cũng chính vì vậy để lại tóc vàng chiến sĩ truyền thuyết. Đáng tiếc cái này cái thế giới Chi Kai vẫn như cũ không thích Gohan luyện võ, cho nên Gohan võ đạo vẫn là kém qua xa. Liền đối trả phổ thông giặc cướp cũng phải biến thân Super Saiyan mới được. Son Gohan trong lòng lắc đầu. Nguyên bản trong lịch sử, Son Gohan tại gia học tập mấy năm, mới vừa gia nhập Bu Thiên lúc thân thể tựa như dỉ sét giống nhau. Mặc dù biến thân thành vượt qua vượt cấp người Saiya siêu 2, tức giận đến cường độ cũng yếu ớt quá, để Vegeta đều không quen nhìn. Vì đèn nhíu mày lại, có chút bận tâm kêu lên, biến thân Super Saiyan nói đúng là để Gohan biến thành tóc vàng chiến sĩ. Nếu như vậy, lại sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Ta muốn, vấn đề này, Son Gohan tiên sinh nên biết. Thần Kaio tân thử dò xét nói rằng, dù sao Son Gohan tốt giống như cái gì cũng biết giống nhau. Tất cả mọi người nhìn về phía Son Gohan. Cái này ta còn thực sự biết. Son Gohan mỉm cười nói, mới vừa Shiba Bích cùng Á Mộc hai người sẽ đi công kích Gohan. Như vậy sao được? Vì đèn thét to, ngươi quả nhiên biết. Thần Kaio tân lông mi khơi một cái. Nhìn Son Gohan tiếp tục thử dò xét nói, xem ra ngươi có thể cũng biết chúng ta là muốn theo đuổi Tung Á Mộc cùng Shiba Bích tìm được người kia. Son Gohan không để ý tới thần Kaio,